Nữ chính lãnh diễm cao quý, chương 46, góc chuyện audio.com. Ông Đường xuất viện, vấn đề tài chính của tập đoàn Đường Thị đã được giải quyết hơn nữa. Nghe nói tập đoàn ẩm thực hàng đầu thế giới Lạc Thị chính là hậu thuẫn sau lưng của Đường Thị. Tin tức này nhanh chóng lan tỏa, khiến cho giá cổ phiếu của nhà họ Đường tăng lên liên tục. Thị trường chứng khoán đột nhiên thay đổi hoàn toàn, người gây ra hỏa hoạn cũng đã được tìm thấy. Đương sự thú tội tối hôm đó uống quá say đi ngang qua công ty nhà họ Đường, thấy quá ngứa mắt nên liền châm lửa, ai ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lý do này quá mức hoang đường, Đường bác cảm thấy có một thế lực đằng sau đang che giấu điều gì đó nhưng không cách nào truy ra được, đành phải bỏ qua. Đường Ninh nhìn Đường bác hỏi, anh họ, anh nghĩ chuyện này có liên quan gì đến ông Trần không? Đường bác lắc đầu, không biết, Trần Đồng rút vốn vì có người đằng sau giật dây đưa ra điều kiện khiến ông ta bị hấp dẫn. Thương trường như chiến trường, ai ai cũng có thể vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua tình thân, huống chi là tình nghĩa huynh đệ mười mấy năm. Nhưng Đường bác nghĩ ông ta sẽ không hồ đồ mà xui khiến người khác phóng hỏa rước họa vào thân. Gần đây La Tinh Tinh và Trần Đồng thường xuyên qua lại với nhau. Đường Ninh nói, Đường bác sững sờ, Giáng sinh năm ngoái, La Tinh Tinh gián tiếp cùng Lý Tư cho người theo dõi em, ý đồ cho em một bài học, anh nhớ không? Đường bác gật đầu, Đường Ninh cau mày, nói tiếp. Em và La Tinh Tinh có chút mâu thuẫn, Lý Tư tìm mấy tên lưu manh theo dõi, giáo huấn em là muốn lấy lại công đạo cho bạn gái hắn, chính là La Tinh Tinh. Mặc dù em chưa bao giờ gây khó dễ cho cô ta nhưng cô ta lại nói với Lý Tư, em ý thế hiếp đáp cô ta khắp nơi. Lần này Trần Đồng rút vốn đầu tư, một phần có thể do kẻ đằng sau thọc gậy bánh xe, một phần nhỏ có thể do La Tinh Tinh ở sau xúi dục giở trò ly gián. Anh tin Trần Đồng có sự phán đoán riêng của ông ta, chuyện phóng hỏa không thể liên quan đến ông ta. Đường bác cười nói nhưng lập tức ánh mắt có chút thâm trầm nhìn sang Đường Ninh. La Tinh Tinh là kẻ thù của em, Đường Ninh lắc đầu. Không có, sự xuất hiện của cô nhiều lần phá hủy kế hoạch của cô ta, hơn nữa cô sống quá tốt, đây có thể là lý do khiến cô ta muốn diệt trừ cô. Nếu đã không phải là kẻ thù thì cần gì phải đánh cho đến khi có kẻ sống người chết mới thôi. Đường bác mỉm cười hỏi ngược lại, Đường Ninh không nói gì, rất nhiều chuyện không có lý do cô không thể nói rõ mọi chuyện giữa cô và La Tinh Tinh cho Đường bác biết. Cũng không thể nói chính cô, xuyên không, vào thân thể của Đường Ninh còn La Tinh Tinh thì... Trọng sinh, muốn báo thù cô bằng mọi thủ đoạn, Đường bác ôn nhu động viên cô, Ninh Ninh, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nhưng em phải nhớ kỹ, nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho học kỳ sắp tới. Đường Ninh bất đắc dĩ cười gật đầu, em biết nên làm gì, anh yên tâm, ngay lúc cô đang suy tính làm sao giải quyết nhà họ Lâm thì tin tức nhà kho công ty nhà họ Lâm gặp hỏa hoạn rất lớn, đang khẩn cấp dập lửa. Đường Ninh nhìn tin tức trên TV không thể tin nổi, chuyện này là thế nào? Phong thủy luân chuyển ư, khóe miệng khẽ nhếch rồi Lâm Hạ gọi tới. Lâm Hạ, cậu đã xem tin tức hôm nay chưa? Đã xem, cậu thấy sao? Tổn thất quá nặng nề. Tình trạng tài chính của công ty nhà họ Lâm đã không mấy lạc quan, chuyện hôm nay có thể khiến họ không thể vực dậy nổi. Góc chuyện audio.com. Đường Ninh nhìn tin tức vẫn đang chiếu trên TV, ánh lửa bập bùng, nhân viên chữa cháy ra ra vào vào, hiện trường quá hỗn loạn. Nghe nói Trần Đồng đang muốn đầu tư vào đây nhưng tình hình hiện nay xem ra không khả thi rồi. Đường Ninh lạnh nhạt nói, chuyện tình của La Tinh Tinh và Trần Đồng cô không hiểu nhưng Trần Đồng là một doanh nhân, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, ông ta sẽ không bao giờ đầu tư vào nơi không thể sinh lợi nhuận. Đầu bên kia Lâm Hạ hoàn toàn ngạc nhiên, Đường Ninh mỉm cười, Lâm Hạ, cậu có thấy chúng ta nên làm một bản kế hoạch trình anh họ không? Dừng một chút cô lại bổ sung. Tin tớ đi, chuyện này không chỉ chúng ta muốn xen vào đâu, nhà họ Lý bên kia đang nôn nóng lắm đây. Nhà họ Lý ư, nhưng không phải Lý Tư rất yêu La Tinh Tinh, nếu La Tinh Tinh chạy lại cầu xin anh ta thì sao? Đứng đầu nhà họ Lý không phải là Lý Tư, đầu bên kia điện thoại cuối cùng đã hiểu rõ Đường Ninh đang suy tính cái gì. Tớ lập tức thu xếp tài liệu, tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu? Nhà cậu hay nhà tớ? Tớ không có hộ chiếu, cậu đến nhà tớ đi. Người xưa có câu, nhân lúc anh ta bị ốm phải đòi mạng anh ta. Thời cơ quá tốt, sao có thể buông tay đây? Đường Ninh tắt TV, mỉm cười mỉa mai. Nếu nhà họ Lâm đổ, La Tinh Tinh và Lâm gia có thể hung hăng trước mặt cô sao? Cô ta nghĩ, có cái ô dù mang tên Trần Đồng cô ta có thể thuận buồm xuôi gió mãi sao? Trần Đồng tốt với cô ta cũng bởi vì khuôn mặt cô ta có 8 phần giống người vợ đã chết của ông, chỉ là... Những cái tương tự cũng không thể thay thế cho chính chủ được. Xu thế tránh hại gần lợi là thiên tính của mỗi người, cho dù Trần Đồng có đầy đủ tiền tài và danh vọng cũng không ngu mà ném tiến vào cái hố sâu nhà họ Lâm, ông ta chưa bao giờ đầu tư lỗ vốn bao giờ. Đường bác nhìn dự án của Đường Ninh trình trước mặt có chút hoảng hốt. Ninh Ninh, ý em là, Đây là dự án thu mua công ty nhà họ Lâm, anh họ anh thấy chuyện này thế nào? Đường Bác nhìn Đường Ninh, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ninh Ninh, chúng ta tuy có thể thu mua nhưng chuyện này không cần thiết phải làm. Đường Thị luôn là bạn hợp tác làm ăn với nhà họ Lâm, bây giờ lại. Anh họ, anh nghĩ nhà họ Lý sẽ bỏ qua cho con mồi béo bở này ư? Đường Ninh ngồi xuống ghế salon đối diện anh, tự tin đón nhận tầm mắt của anh, trên mặt mang theo ý cười nói tiếp. Chỉ cần nhà họ Lý thu mua công ty nhà họ Lâm thành công, Lý Thị ngay lập tức thay ra đổi cốt. Em tin tưởng ông Lý chắc chắn không buông tha cho chuyện này, anh họ nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác cùng ông Lý? Đường Ninh mỉm cười kiên định nhìn Đường Bác thầm than trong lòng một tiếng. Ninh Ninh, sao em cứ muốn làm chuyện này? Vì Lâm Hạ ư, anh biết Lâm Hạ là bạn tốt của Ninh Ninh cũng biết chuyện xấu của nhà họ Lâm. Đường Ninh lắc đầu nhưng ngay lập tức lại gật đầu. Em cùng Lâm Hạ đúng là có chút quan hệ nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn làm vì Lâm Hạ. Anh họ, nếu anh tin em anh hãy đồng ý hạng mục thu mua này đi. Dừng một chút cô lại bổ sung, em hy vọng có thể thu mua thành công. Ngày đó ở khu vực gôn dành cho VIP, bộ dáng tiểu nhân đắc ý của Lâm Gia và La Tinh Tinh đã hoàn toàn kích thích bản năng chiến đấu của C. La Tinh Tinh có thể nhân lúc cô không để ý kết nối quan hệ với Trần Đồng, giao hảo với Phùng Diệp Nam, không phải do cô của cô ta là bà chủ của nhà họ Lâm hay sao? Gocchuyenaudio.com, muốn chỉnh La Tinh Tinh phải diệt chỗ dựa của cô ta, xưa nay đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi không có mấy người nhưng cháy nhà hôi của cũng chả ít đâu. Cô không ngại làm kẻ thừa dịp cháy nhà đi hôi của đâu, cách chương.